Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Trường nha. Hôm qua bạn chuyển khoản gửi Át Hồng Bia. Cảm ơn Nguyễn Văn Trường rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 407. Người nghĩ nhiều rồi đó. Xì cười một tiếng, Hải Ngao chăm chú nhìn Tước Nhi, nghiến chặt hàm răng nói ra. Nhân loại đều bộ tiếng vong nghĩa, bỉ ổi, vô sĩ. Nam nhân này vừa mới thừa nhận hắn chính là muốn lợi dụng các ngươi mà thôi. Người như vậy các ngươi có gì mà không nỡ chứ? Các ngươi chính là công cụ của hắn. Trong lòng của nhân loại có công cụ nào so sánh với tính mạng càng quan trọng hơn hay không? Các ngươi vì hắn bồi tánh mạng hoàn toàn không đáng. Trầm mặc, Tước Nhi trầm mặc một lần nữa không nói lời nào, suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới ngưng tụ ánh mắt gật đầu nói: tốt, ta lựa chọn người cứu Tam Ca đi. Cái này đúng ha, nhưng là không thể tin vứt bỏ bọn họ là đúng không? Hải Ngao ngửa mặt lên trời cười to, tất nhiên lại chậm rãi lắc đầu, sắc mặt kiên định. Không phải vứt bỏ mà chính là lựa chọn. Ta tin tưởng phụ thân chọn Tam Ca, cho nên ta sẽ không để phụ thân phải thất vọng. Tiếng cười to điên cuồng ngừng lại, Hải Ngao lạnh lùng nhìn Tức Nhi lẩm bẩm: người đó là người tin tưởng nhân loại sao? Không phải tin tưởng nhân loại mà chính là tin tưởng phụ thân ta. Trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, Tức Nhi hơi vung tay nói ra: ta đã đưa ra lựa chọn, người nhanh cứu Tam Kha đi. Đây là tâm nguyện của ta cùng phụ thân. Phụ thân cho dù trên trời có linh thiêng biết được cũng nhất định sẽ vui mừng. Nếu không, giống như khi phụ thân nhìn thấy mẫu thân vì mình mà mất đi lý trí, nếu biết tính mạng mình do Tam Kha đánh đổi, nhất định sẽ cả đời này cảm thấy có lỗi, sống không bằng chết. Đánh rắm, nhân loại loại này vô tình vô nghĩa, sao lại áy náy chứ? Khoa tay chặn lại, Hải Nga bỗng dưng gào thét. Tức gì là chỉ về mũi của hắn quá to. Ta đã chọn, ngươi còn không đồng thủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thất tín hay sao? Ngươi nói nhân loại cái này không tốt, cái kia không tốt, kết quả là chính mình lại là người thất tín, chẳng phải đang làm mất mặt thánh thú chúng ta sao? Ánh mắt khép lại một cái, Hả Ngao nhìn chằm chằm Tức như một chút, méo miệng lộ ra nụ cười dày đặc, chậm rãi gật đầu: tốt, để dùng đến kế khích tướng của nhân loại. Địa Luân Hoàng, ngươi thật có năng lực. Lời nói để nói đến cấp độ này rồi, nếu là phu không làm theo thì thì tính sao? Thế mà vừa dứt lời, hắn mới lại truyền ra một tiếng cười mỉa mai, mở ra miệng lớn ngập trời, ầm ầm một gặm cả giường bệnh, ngửa đầu lên nuốt vào trong bụng. Mà trên giường bệnh chính là Tiểu Tam Tử đang lẳng lặng nằm đó. Mồm miệng của Hải Ngao đã ăn Tiểu Tam Tử. Tới trận đánh này, thân thể Tức Nhi chấn động triệt để ngây người, mi mắt nhảy lên một cái, hai con người Tức Nhi biến thành màu hồng, nước mắt trong hốc mắt dần dần chuyển động, ngón tay run rẩy nhưng thẳng tắp, chỉ về vẻ mặt đang đắc ý cười gian xảo của Hải Ngao, bờ vô lay động nức nở nói: người người người gạt ta, người người lại ăn Tam Ca, mau trả Tam Ca về cho ta. Tỷ nhân đầu còn muốn ra lệnh cho lão phu sao? Nằm mơ đi. Một tiếng đắc ý cười to, Phong Thiên Hải Ngao cứ liếc xéo về hướng tiểu cô nương ở dưới, trong mắt đều là vẻ trào phúng, tự hồ như đang vô cùng hưởng thụ cảm giác như thế bộ dạng bất lực của đối thủ. Da mặt co rút lại, mặt mũi Tức Nhi tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng trong lòng càng nhiều hơn là ủy khuất. Vì muốn cứu sống Tiểu Tam Tử, hai cha con bọn họ vượt trăm nghìn cây đắng, trèo non lội suối để tới nơi này, phụ thân càng lại vì thế mà hy sinh thân mình. Bây giờ còn bị quái vật Hải Ngao đóng băng, còn mình thì cũng bị tên biến thái Hải Ngao này chọc ghẹo, khó thể quyết định. Thế nhưng ngay lúc nàng thật vất vả mới quyết định xong, lại chợt phát hiện ra lựa chọn này từ đầu vốn là một trò đùa của đối phương, làm gì cũng không có tác dụng, nàng và phụ thân bị trêu đùa. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Tức Chi càng thêm đỏ bừng, họ đến những đằng nghiến lợi rống to lên tiếng: Hải Ngao, tên vương bát đản nhà ngươi dám gạt ta, lịch lọc, ngươi không xứng làm thánh thú vạn thú chi tôn. Khắc khắc khắc, lão phu đúng là lịch lọc, cũng như đùa gạt các ngươi vậy thế nào chứ? Những thủ đoạn này đều không phải là sở trường của nhân loại các ngươi hay sao? Lão phu chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi, có gì không ổn chứ? Nhưng ta cùng Tam Ca không phải nhân loại, nhưng các ngươi đã nhiễm quá nhiều sự ô uế, từ đến người của đám nhân loại kia thì đã là nhân loại rồi. Tức gì hét lên một tiếng, gào thét lên tiếng, ánh mắt Hải Ngao bỗng trở nên lạnh lẽo, hàn khí giữa hàm răng phun ra một lời nói đầy sát ý. Lã phu lúc trước đã sớm nói thánh thú nhiễm lên khí tức của nhân loại đã không còn là thánh thú, ngươi còn có kỳ lân, các ngươi đã thừa nhận nhân loại là phụ thân, cả người đều là khí tức của nhân loại, mà nhân loại ở nơi này của lão phu không có khả năng còn sống rời đi, ngươi cũng giống như vậy. Hét lớn một tiếng, Hải Ngao bỗng một phát khí thế Một đào xương trắng lạnh lẽo hóa thành một cổ vòi rồng hướng về phía Tích Nhi ở phía dưới, chớp mắt liền gần chạm vào người. Thấy đường đánh này, trong lòng Tích Nhi hoảng hốt, hoàn toàn ngơ ngẩn. Đối mặt với một kích này của Phong Thị Hải Ngao, nàng vừa mới tiếp nhận vào thời kỳ thành niên, căn bản không có chút sức lực nào chống cự. Cha con, ba người bọn họ hôm nay lại bị toàn diệt ở đây, không có một người nào có thể sống sót ra ngoài. Hàn khí vẫn chưa phát ra, xương lạnh băng lãnh kia đá vọt tới trên thân thể nàng, phát ra tiếng vang đóng băng. Tất nhiên dịch mình lo lắng, trong mắt tôi đã lệ nóng nhấp nhô, sâu đồng đáy lòng, phủ đầy sự tuyệt vọng. Xin lỗi, phụ thân, tất nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, không cứu được Tam Ca, cũng cứu được ngài. Cho dù là chính ta cũng tự thân khó đảm bảo, phụ thân, Tam Ca, chúng ta hẹn gặp nhau ở dưới kia đi. Chậm rãi, nhắm lại hai mắt, Tức Nhi đã từ bỏ hy vọng sống sót, hai hàng thanh đệ giống như Ngọc Châu kia chậm rãi rơi xuống, ẩn chứa sự không cam lòng từ sâu trong đáy lòng nàng. Lạnh lùng nhìn tất cả chuyện này, ngay đầu tích tắc, lúc nàng sắp bị đông cứng, trong mắt Hải Ngao tỏa ra vẻ giễu cợt bệnh trạng. Cạc, ta nói cho người biết, Tiểu Lôi Hoàng, vừa bắt đầu ta không muốn giúp các ngươi cái gì, lã phụ chỉ nghĩ nên đùa người các ngươi thế nào mà thôi, sau đó giết chết các ngươi, chỉ thế thôi. Rất xin lỗi, vừa rồi lã phu có hay không để các ngươi sinh ra một ít hy vọng. Cái này đúng rồi, lã phu tất nhất là xem con mồi đang giãy giụa trong cái chết, đánh vỡ hy vọng mà bọn họ tự cho là đúng kia, để bọn họ chết trong tuyệt vọng. Một tiếng kêu thê lương hét lên, tức gì không cam lòng mà hét lên một tiếng, ủy khuất trong lòng giống như thủy triều mà tuôn ra, nước mắt ào ào chảy xuống. Trong nội tâm nàng đầy phẫn hận, hận tên Hải Ngao xảo trá này, ngay từ đầu hắn đã không muốn buông tha bọn họ, nhưng vì sao lại bắt nàng phải lựa chọn khó khăn như vậy, trả tấn nàng. Đến nàng nhìn thấy phụ thân, huynh trưởng, từng người một rời đi, hơn nữa còn vào lúc nàng hết sức hy vọng có thể cứu họ, mới hiện ra tất cả đều là vô dụng, để cho nàng cảm thấy bực bất tòng tâm. Nếu là như thế, còn không bằng ngay từ đầu liền tiễn ba người nàng tới địa phủ cho rồi, để cho bọn họ chết một cách thống khoái. Nhưng bây giờ điều này đối với Tức Nhi mà nói là một sự tra tấn. Âm thanh gào thét của Tức Nhi lấy tâm liệt phế, vang vọng khung vũ. Hải Ngao lại ngửa mặt trên trời cười lớn, giống như rất thích thú nhìn thấy cảnh này. Mà phong bạo rách rạch kia cũng đã tới trước người Tức Nhi, chỉ còn kém một chút khiến cho nàng cũng đã mất mạng sống, vĩnh viễn hóa thành tảng băng. Thế nhưng ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên phát ra, một thanh trường kiếm đen nhánh, trên thanh kiếm tản ra liệt diễm màu đen cuồn cuộn đột nhiên thoát ra từ khối băng tinh, thẳng tắp bay về phía Tức Nhi, trên giáp bách đã cả nó trước mặt nàng. Do lớp lạnh lẽo phòng tới Tức Nhi lại đụng vào mũi kiếm, một đạo hơi nước đang bốc lên cũng phát ra tiếng xèo xèo, cùng gió lốc lúc trước đụng vào nhau hóa thành bông tuyết trắng, mà hàn khí kia lại nổ tung thành hơi nước bay tung tóe trên bầu trời, mà bóng người Tức Nhi cũng bị bao phủ bên trong hơi nước không thấy tăm hơi. Hải Ngao đang ngửa mặt lên trời đang cười điên cuồng giống như tên điên, bỗng dưng trì trệ dừng lại, một đôi lãnh mâu hơi run run hiện lên vẻ hồ nghi, sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn về chỗ sương mù dày đặc kia, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua từng tia sáng kỳ dị. Rất nhanh, mảnh sương mù này tản ra, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tức Nhi vẫn bình yên vô sự như cũ, chỉ là trước người nàng lại có một thanh trường kiếm tản ra liệt diễm màu đen, cho dù là Phong Thiên Hải Ngao cũng cảm thấy khủng bố. Người nào? Kiếm này đến từ đâu? Hai con người run lên một cái, Phong Thiên Hải Ngao giật mình, sắc mặt ngưng trọng. Tất nhiên thì đang kinh ngạc nhìn thanh kiếm quen thuộc này, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ hy vọng, thì thào lên tiếng phụ thân. Với chất đời từng tiếng phong binh chói tai vang lên, một khối bông tuyết óng ánh sáng long lanh đột nhiên nứt ra những vết nứt tỉ mỉ như màn nhện, từng ngọn lửa màu đen thẩm thấu qua vết nứt rất nhanh, liền ầm vang một tiếng nổ bể ra. Một thân ảnh quen thuộc đạp lên ít vụt băng chậm rãi đi ra, đi đến trước người Tức Nhi, khẽ vươn tay cầm lại hắc kiếm, khóe miệng sẽ có một đường cong lạnh nhạt. Tức Nhi, vừa rồi ủy khuất con, lui đây đi, chuyện tiếp theo cứ để cho ta. Phụ thân, trong mắt sáng lên, Tức Nhi kinh hỉ kêu lên, ngài không có việc gì sao? Không có khả năng, sinh vật bị Phong Thiên Hải Ngao ta tự mình phong ấn, sao thể dễ dàng phá phong ấn như vậy chứ? Phong Thiên Hải Ngao nhìn thấy tất cả, liền giật nảy cả mình, một tiếng ầm vang, song trảo đập trên mặt biển, nhảy mắt nhấc đến cuồng phong bạo vũ, khó thể tin mà nổ hống lên tiếng. Không sai, các phàm phá phong cấm đi ra, hơn nữa còn những người không có việc gì mà đứng trước mặt Phong Thiên Hải Ngao. Khóe miệng anh tuy vẫn vẽ lên đường cong như cũ, nhưng hai tròng mắt lại trở nên băng lãnh hơn rất nhiều. Hải Ngao tiền bối, từ sau khi đi đến băng ngọc sơn này, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi, Người muốn giết nhân loại, ta thúc thủ chịu trói để người đóng băng. Người muốn cho tất nhiên lựa chọn, nàng cũng đã đưa ra lựa chọn. Nhưng sau khi một tiểu cô nương dựa theo chỉ thị của người để làm ra tất cả, ngươi lại lật lòng chà đạp khóa tâm hồn thiếu nữ hồn nhiên của nàng, thực rất quá đáng. Thì tính sao chứ, là do nhân loại các người quá giả hoạt. Nói cái gì mà bị lão phu phong ấn chứ, nếu người bị phong ấn thật thì sao lại biết những chuyện này. Hai mắt ngưng tụ, Hải Ngao nhìn chằm chằm Trác Phàm hét lớn lên tiếng. Thả nhân cười, Trác Phàm từ chối ý kiến. Ta có lôi viêm hộ thể, muốn phong cấm ta cũng dễ dàng như vậy. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, mấu chốt là những việc làm phía sau của tiền bối thật quá khiến người ta thất vọng. Con cái của ta đã bị ngươi làm cho khóc rồi. Vậy thì thế nào? Không ra hồn, chỉ là... Ám Bách trở nên băng lãnh, từng đạo sát ý không ngừng chảy ra. Trác Phàm vung lên trường kiếm, trực chỉ cái đầu to của Phong Thiên Hải Ngao, đạp mặt lên tiếng. Chỉ là ngươi chọc giận một vị phụ thân chân chính, con cái của ta bị ủy khuất, còn có mặt con trai ta, ngươi đều phải trả về. Mi mắt lắc một cái, Phong Thiên Hải Ngao liếc anh một cái thật sâu, lại bỗng nhiên cười to, thậm chí trong tiếng cười còn mang ý vị đầy khinh miệt. Người kêu lão phu trả chỉ bằng ngươi sao? Còn những người có thể chạy ra khỏi phòng ấn của lão phu là thế nào? Đối phó với những con kiến hôi như ngươi, lão phu còn khinh thường xuất ra một phần vạn công lực, mới cho rằng ngươi có thể làm gì được lão phu. Ta không muốn đem ngươi như thế nào, chỉ muốn để ngươi biết chơi đùa đối thủ cũng phải nhìn rõ ràng tình thế. Có một ít người cho dù là Hải Ngao tiền bối ngươi cũng là vạn vạn lần lường gạt không được đâu. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm hét lớn một tiếng, đạp chân xuống bỗng nhiên bay về hướng trán của Phong Thiên Hải Ngao, giống y đúc cách làm Bách Bại Kiếm Tôn lúc trước. Khác biệt duy nhất là người khiêu khích thánh thú đỉnh phong mạnh nhất trên thế gian lần này là Trác Phàm. Thấy hình ảnh này, tất nhiên kinh hãi, phụ thân cẩn thận. Không có câu trả lời, trong mắt Trác Phàm chỉ có kiên định thẳng tiến không lùi đấu chí. Cẩn thận kia rắm, còn kiến hồi không biết tự lượng sức mình, chỉ có đối thủ có lực lực tương đương với nhau mới cần cẩn thận, dám kêu gào với đa phu tiểu tử nhân loại, ngươi còn không có tư cách này, ta nhổ vào. Kinh thường bỉ môi, Hải Ngao lại phun ra một miệng hơi lạnh băng hàn về phía Trác Phàm. Cuồn cuộn cương phong hóa thành từng đạo vòi rồng hùng mãnh đánh về hướng Trác Phàm. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, kết cục của anh sẽ lập tức hóa thành một tượng băng. Tất nhiên thế vậy, một trái tim đã nhấc lên tới cổ họng, đang vì Trác Phàm mà lo lắng. Thế nhưng Trác Phàm đối với cái này là giống như không chút để ý, hoàn toàn không có ý tứ muốn tránh né. Sau khi nghe thấy một tiếng vang thật lớn, vô tận hàn băng kia đã bị nện vào trên thân anh. Thôi đi, không gì hơn cái này. Xì cười một tiếng, Hải Ngao khinh thường bỉ môi, thế nhưng còn không được hắn nhất trên đường cong xem thường, mỉa mai tất nhiên hai câu, đã phát ra một tiếng vang nhỏ, một bóng người xông ra từ trong gió lạnh, mà lại toàn thân cao thấp của hắn đã bị bao phủ bởi một đoàn ngọn lửa màu đen. Sao lại thế chứ? Xong đồng co rút lại, nhìn thấy tất cả những thứ này, cho dù là Phong Thiên Hải Ngao cũng giật nảy cả mình. Lực lượng phong thiên của hắn cho tới bây giờ còn chưa gặp qua loại tình huống này, lại không thể giam cầm được người khác. Thế nhưng làm sao hắn lại biết được lực lượng của dịch thế lôi viêm còn trên cả lực lượng của ngũ đại thánh thú, chỉ bằng một lực lượng phong ấn của một mình thánh thú hắn sao thể giam cầm được Trác Phàm chứ? Nhưng đây cũng không phải là nói Hải Ngao không có cách nào đối phó với Trác Phàm. Dù sao công lực của hai người chênh lệch nhau lớn như vậy, tuy đẳng cấp thực lực của Trác Phàm cao hơn hắn, nhưng năng lực của Hải Ngao người ta lại rất nhiều. Chỉ cần Hải Ngao thêm một chút công lực muốn phong ấn Trác Phàm cũng là chuyện không mất chút sức nào. Từ mới bắt đầu hắn đã hiểu rõ đạo lý này, trong mắt Trác Phàm lấy lên tinh mang, không dám chậm trễ, dưới chân đồng đầy tăng thêm tốc độ lần nữa, cấp tốc bay về phía Hải Ngao. Trong tâm lý anh biết, anh đối đầu với Hải Ngao thân là còn tại đỉnh phong này, một tia phần thắng duy nhất cũng là sự khinh thị mà Hải Ngao đối với anh. Chỉ có nắm chắc phần khinh thị này, anh mới có thể tại lúc mấu chốt cho đối phương một kích trí mạng, như vậy mới hy vọng thắng lợi. Nếu không, trong mắt Hải Ngao anh chỉ là một con kiến hôi, mà con kiến hôi sao có thể lệch trời được chứ? Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm sờ sờ lôi đen giới của mình, xoẹt ra bảy bước, đột nhiên tăng vọt tốc độ, trong giới đá điện vượt qua nửa người Hải Ngao. Thấy tình cảnh này, Hải Ngao đang sững sờ nửa giây, lại nhếch miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu, lộ ra tiếu dung tà dị. Có ý tứ, xem ra hắc viêm này có thật không đơn giản, ngay cả lực lượng phong ấn của lão phu cũng không làm gì được nó. Bất quá, chỉ là tiểu tử nhân loại kia, trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu hắc viêm này có thể thiêu đốt lực lượng phong ấn của lão phu. Hít một hơi thật dài, Phong Thiên Hải Ngao lần nữa nhìn về Trác Phàm đang bay tới, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ hàn khí mênh mông không gì sánh kịp giống như trời sập mà nện xuống đầu Trác Phàm. Chỉ một thoáng, dường như cả bầu trời đều vỡ vụn, toàn bộ khí lưu băng hàn hóa thành bầu trời giống như nắp nồi phịch một cái liền phủ xuống phía dưới. Cái hàn khí vân vụ nồng tan không tan ra kia, quang độ dày thì có vài chục cây số, dài rộng càng là trên trăm cây số có thừa. Chỗ nào vẫn là hàn khí, căn bản chính là cả khối băng sơn nện xuống. Lôi viêm trong thể trắc phạm cho dù nhiều, chỉ sợ dưới sự bao phủ của hàn khí này, dù có thiêu đốt cũng không đốt được 10%. Đến lúc đó, một khi lôi viêm bị khô kiệt, anh lại sẽ bị luồng khí lạnh này đóng băng mà anh không thể ra ngoài được nữa. Lúc trước sở dĩ anh có thể phá phong cấm đi ra là bởi vì Hải Ngao khinh thị, nhưng lần này hiển nhiên Hải Ngao cũng không cho anh cơ hội này. Mình bắt hơi lắc một cái, trong phòng trắc phạm run lên, toàn thân được hắc viêm bao trùm, tốc độ không hề giảm, mắt thấy sắp đụng vào khối băng. Anh hùng hăng nghiến ra một cái, lôi viêm trong mắt trái liền thiêu đốt cuồn cuộn ra ngoài, mắt phải là chợt xuất hiện hai vòng ánh sáng màu vàng. Không minh thần đồng tầng thứ hai, lôi viêm phá không đi bùm, giống như một mũi tên thẳng tắp bắn ra. Trong lần trắc phạm hô lên một tiếng, một đạo viêm trụ màu đen liền bắn ra cho nhà mắt, hòa vào luồng khí lạnh kia mở ra một thông đạo lớn bằng người. Mà trắc phạm cũng vội vàng theo sau đạo viêm trụ này, theo sát đó đến vào phía sau. Hàn khí ở một bên đang đến trước người anh lại bị hắc viêm đang thiêu đốt trên thân thể đem hàn khí tỏa tán biến mất không còn tung tích. Cái gọi là đã như thế, trắc phạm chỉ tự nhiên đang xuyên qua luồng khí lạnh dày đặc này. Chỉ là luồng khí lạnh này thực sự quá dày, có khi lôi viêm sắp khô kiệt, trắc phạm vẫn gắng gượng vận chuyển đồng nhuận như cũ, không chút chậm trễ mà tác tạo ra lôi viêm. Cho dù mắt trái vì chịu được phụ tải quá lớn mà chảy ra máu đỏ tươi, anh cũng không quan tâm, đơn giản là đang ở trong luồng khí lạnh này. Một khi lôi viêm bị dừng lại, anh liền không đi ra được nữa. Thời khắc sinh tử không cho phép có một chút qua loa lười biếng. Thấy tình cảnh này, mặt mũi Tức Nhi tràn đầy vẻ lo lắng, lại không có cách nào. Đối mặt với dạng đối thủ như Hải Ngao, nàng căn bản không có chút biện pháp nào. Giúp phụ thân đối địch mà Hải Ngao nhìn thấy tất cả, chợt nhíu mi một cái, trên mặt hiện lên vẻ kỳ dị. Một chiêu này của tiểu tử kia sẽ được anh thuộc đến như vậy chứ? Trước kia đã thấy qua ở nơi nào sao? Mi mắt nhíu lại, vẻ mặt Hải Ngao khó hiểu. Thế mà đúng lúc này, một tiếng ba thật lớn đột ngột phát ra, một đạo viêm trụ đen nhánh cuối cùng cũng theo luồng khí lạnh này đột ngột phá khỏi tầng mây, nhất phi trùng thiên. Trắc phạm cũng theo sau viêm trụ này bay ra ngoài, trên óc đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc, dòng máu trong mắt trái càng cháy ra cuồn cuộn. Hắc viêm luôn chống chừng nãy giờ đã hoàn toàn tiêu tán hóa thành hư vô. Thế nhưng Trắc phạm cũng để ý tới điểm này, tiếp tục chạy vội lên trên. Giờ này khắc này anh đã đi vào vùng phụ cận lồng ngực của Hải Ngao, đi thêm một bước chính là mắt đầu của Hải Ngao, mà chỗ đó chính là cuộc chiến đấu chính thức của anh, chỗ quyết định thắng thua của trận này. Người ta đây trong mắt Trắc phạm chợt ngưng tụ, mặc dù có xu thế kiệt lực nhưng anh vẫn bước chân tiếp tục vọt lên. Mà nhìn thấy phụ thân không có gì đáng ngại thành công xông ra, Tất Nhi cũng là thở phào một hơi yên lòng. Đúng là thiên đế, không minh thần đồng của thiên đế. Thế mà ngay lúc này một tiếng phẫn nộ gào thét lại vang lên, ánh mắt Hải Ngao khi nhìn về phía Trắc phạm càng thêm vài phần sát ý. Ngươi là người của thiên đế, lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Wow! Gầm lên giận dữ, Hải Ngao không còn thổ tức mà bỗng nhiên vùng lên thú trảo giống như ngọn núi nhỏ, hung ác vỗ về thân thể nhỏ bé của Trắc phạm. Trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý, sắc đồng thậm chí còn trở nên đỏ như máu. Thiên đế lão nhi cầm tù lão phu cả một đời, khóa lần này lão phu chung thân khó quên. Đã ngươi là truyền nhân của thiên đế, như vậy thì cứ ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi, lão phu nhất định sẽ nghiền xương thành tro để ngươi chết không có chỗ chôn. Wow! Tiếng gà thét giờ đó lấp biển đè xuống, thú trảo to lớn của Hải Ngao còn chưa đập tới, chỉ là sức gió mà thôi, để khí thế của Trắc phạm đình trệ xuống, có cảm giác xương ngực vỡ vụn. Một tiếng đã phun ra một miệng máu tươi, nội tạng đã bị thương nặng. Trong lòng hoảng hốt, trái tim Trắc phạm càng trở nên nặng nề. Đây mới chỉ là sức gió của thánh thú mà thôi, mà đâu có uy lực như thế. Nếu một hồi nữa anh trúng thú trảo cuồng bản kia, chẳng phải mình sẽ bị đập thành phấn vụn sao? Trên trán toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn, lớp mày Trắc phạm nhíu lại thành một đoàn. Tất nhiên ở phía dưới cũng gấp đến mức dập chân, là chữ thế bất lực như cũ. Điều nàng có thể làm là âm thầm cầu nguyện phù hộ cho phụ thân không có việc gì. Dư mắt nhìn lên phía trên, lúc này Trắc phạm đã đến gần cổ của hắn, khoảng cách đầu cũng chỉ còn mấy ngàn thước nữa mà thôi. Có thể trong mắt trừng lên một cái, trong mắt phải Trắc phạm là đỡ thay đổi, hóa là một vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, một trảo hung mãnh kia của Hải Ngao đã đến, thế nhưng ngay lúc xẹt qua thân thể Trắc phạm lại vù một tiếng, nhớ lại không, bóng người của Trắc phạm đã bị mất trong nháy mắt. Đến lúc xuất hiện lần nữa đã đi đến trước cái đầu to của Hải Ngao. Rất quý dị, chẳng biết tại sao anh lại vẽ ra một nụ cười tà dị. Không Minh Thành Đồng tầng thứ hai thay hình đối diện. Song Đồng còn rút lại, Hải Ngao hét lên một tiếng. Có điều rất rõ ràng, hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không chút phát hiện ra sự quỷ dị của Trác Phàm. Trong mắt bỗng nhiên âm một cái, một đạo ánh sáng màu da cam đột nhiên phát ra. Số tiểu tử, ngươi từng tưởng rằng ngươi biết chiều không gian di động này, lá phù liệu không làm gì được ngươi. Không Minh Thành Đồng của ngươi so ra cùng thiên đế, thế nhưng là cách xa đến vạn dặm, không gian phong tỏa. Vừa dứt lời, từng đạo ba động không gian vô hình vang lên, vòng quanh người Trác Phàm liền chợt phát ra từng vách tường vô hình nhốt anh vào bên trong. Cho dù anh dùng thay hình đổi vị cũng khó liên hệ với bên ngoài, anh đã khó mà chạy thoát. Nhưng tại thời khắc này anh cũng không quan tâm, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị, ngón tay cái nhẹ nhàng sờ lên giới đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi vút ve nó. Không biết Trác Phàm đang có ý đồ gì, Hải Ngao những con chuột nhỏ này bị bắt lại thì cười to lên, nhưng trong tiếng cười lại hàm ẩn vô tận bi thương. Ngươi còn chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đến nơi nào? Để đến trước mặt lão phu thì đã sao? Ngươi thấy làm gì được ta? Thương tổn một sợi lông của lão phu sao? Ta nhổ vào, tiểu tử không biết lượng sức mình. Ngươi cho rằng đạt được một chút truyền thừa của tiên đế thì đã có năng lực kêu gào trước mặt lão phu sao? Vừa mới rồi ngươi có thể chạy tán loạn, nhưng là bởi vì lão phu khinh thường, nghiêm túc đối đãi. Nhưng bây giờ biết ngươi có quan hệ cùng lão tạp mau thiên đế kia, đã vậy lão phu sẽ không đương tay. Thiên đế, ngươi tên chó chết này, lão phu không làm gì được ngươi. Hôm nay trước tiên cứ bắt truyền nhân của ngươi khai đao để giải mối hận trong lòng lão phu. Nói xong, Hải Ngao lại ngửa mặt lên trời thét dài mắng to, rồi đó liền hét lớn một tiếng, mở ra cái miệng rộng tát về phía Trác Phàm đang bình tĩnh đứng ở không trung không động đậy. Số tiểu tử, hôm nay lão phu phải xé để tập chúng ngươi thành cặn bã, xem sư phụ thiên đế kia của ngươi có làm khó dễ được ta không. Đợi một chút, Hải Ngao, phụ thân ta không có quan hệ gì với thiên đế, ngươi không được ngộ thương người tốt. Nhìn thấy cảnh này, tức gì kinh hãi hét lên một tiếng. Thế nhưng Hải Ngao đã không quan tâm nhiều đến như vậy, cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hiện tại hắn chỉ muốn ăn tên bắt con này giải mối hận trong lòng, đâu còn muốn nghe nhiều lời giải thích như vậy. Coi như là sai thì sao, dù sao là hễ là nhân loại hắn đều muốn giết chết không có chút oan uổng. Phụ thân, thấy Hải Ngao không nghe lời mình, tức nhiên nhìn về phía Trác Phàm vội vã hét lên. Thế nhưng Trác Phàm đối với việc này là không chút để bụng, ngón tay cái vẫn không ngừng vuốt ve ánh sáng trên mặt nhẫn, mặc cho miệng to như chậu máu kia của Hải Ngao đang không ngừng lại gần, khóe miệng lộ đã được cong tà dị. Phong tin Hải Ngao, hôm nay ngươi bại trận đều là do sự tự đại của ngươi mà tạo thành. Sững sờ, Hải Ngao tự nhiên đang khó hiểu, cái ngàn lên tiếng, nhưng cái miệng lớn vẫn tát về phía trước không ngừng nghỉ. Trong mắt nổi lên ánh sáng quỷ dị, đường cong tà dị của Trác Phàm ngoắt tới mang tai, thầm đã lên tiếng. Ta nói là cảm tạ ngươi lúc trước cho ta một cơ hội tốt như thế, ngươi thua rồi. Bịch. Với chiếc lời, Trác Phàm đã vung tay lên, một hóa cầu nóng rực sáng bóng như mặt trời liền xuất hiện trong tay anh, tản mắt ra khí tức khủng bố nóng rực. Cái gì? Cái này, đây là... Hai mắt to lớn co rút lại, khí tức phong thiên Hải Ngao trì trệ đầy mặt kinh khủng, rống lên tiếng. Lâm Tức Đan là một kích toàn lực của lão long sao? Vì cái gì, vì cái gì mà lại cho ngươi một tên truyền nhân của thiên đế chứ? Ta nói thật là truyền nhân của thiên đế hắn đương nhiên sẽ không tín nhiệm ta như vậy. Bất quá truyền nhân của thiên đế cùng người học được một tuyệt học của thiên đế là đất khác nhau. Ta đáp ứng làm việc thay hắn, dĩ nhiên hắn sẽ che chở ta. Giống như người vừa mới nói, bọn họ đều là những kẻ hãm lợi, không tăng cao như ngài. Mà bây giờ... Trong mắt lóe lên ánh sáng tà dị, cô ta Trác Phàm nắm lấy Lâm Tức Đan, khẽ run, đã chuẩn bị ném ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Hải Ngao khoảng thân giật mình, một bên vội muốn lui lại, đóng chặt miệng, một bên vội vã lên tiếng. Chờ một chút, có lời nói dễ thương lượng, tuyệt đối đừng... Tất cả trao đổi với tình huống này mới tốt nhất. Hiện tại ngài quá mạnh. Trong mắt kiên định, Trác Phàm không thể mắc kế hoãn binh của hắn. Thật vất vả chế tạo ra một cơ hội tốt trời cho như thế, sao anh có thể buông tha chứ? Thế là cổ tay hất mạnh lên, Trác Phàm nghĩa vô phản cố mà ném Lâm Tức Đan trong tay ra bên ngoài. Trong mắt lấp lóe lãnh mang, hét lớn tiếng. Đây là lễ vật dành cho Hải Ngao tiền bối. Cảm ơn người lúc nãy đã chiếu cố nữ nhi của ta. Mặt khác nói thêm một câu nữa, Lâm tổ tiền bối kêu ta chào hỏi thầy hắn, hy vọng ngài ăn gì cũng ngon, thân thể khỏe mạnh. Lâm Tức Đan bóng đụng vào chỗ kết giới, không có chậm dù là một chút nào, liền xông mở cái chế kia không ăn nên vào người Hải Ngao đã muốn nhắm mắt lại nhưng đã không kịp nữa. Oanh! Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn địa hỏa, núi lửa bắn ra biển động. Lực lượng của Lâm Tức Đan do Lâm Tổ ngân tụ kia bỗng dưng nhét toàn bộ vào trong miệng Hải Ngao, trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm cực liệt, hoành tảo tứ phương, viêm lực khủng bố, phút chốc liền hòa tan băng phong ở chỗ này, nước biển bốc hơi, hóa thành hơi nước cuồn cuộn tan ra trong đất trời. Mà hải ngao bị viêm lực nóng rực đập vào, răng lợi đều bị vỡ nát, hóa thành mảnh vụn không thấy tăm hơi. Khí lưu nóng rực xuyên qua miệng hắn, làm bỏng nơi hẻo lánh trong cơ thể, tâm gan tỳ phế thận đều nóng hổi bị bỏng rát. Thẳng thiêu đốt các góc cách trong thân thể hắn, cuồn cuộn chảy ra, nương theo đó là từng dòng máu tươi đỏ thẫm bốc hơi lên không trung, làm cho cả bầu trời này hóa thành sương mù mông lung màu huyết hồng. Mà bản thân hắn trong khoảng khắc này, thân thể đã bị trọng thương, phun ra mấy tấn máu, sắc mặt trước kia còn đầy vẻ kiệt ngạo càn rỡ, bây giờ đây lại trắng bệch, thậm chí linh giác toàn thân đã bị cháy đen, giống như sắp bị hòa tan. Có thể nói lần ra tay này của Trác Phàm chỉ thiếu một chút để thể lấy cái mạng già này của Hải Ngao. Dù sao thì Hải Ngao cùng Long Tổ đây là tuyệt đỉnh cao thủ có thực lực tương xứng, một cái tình lực của Long Tổ Hải Ngao cũng dám tùy tiện ngăn cản. Thế nhưng tình huống bây giờ lại còn biết bát hơn so với một kích toàn lực của Long Tổ. Có thể nói, coi như Long Tổ đích thân đến, trừ phi liều mạng nếu không, cũng tuyệt không có khả năng đánh cho Hải Ngao bị thương thành như vậy. Chỉ bởi vì bọn hắn hai người đều coi nhau là đối thủ, một khi giao chiến, tất sẽ khẩn trương vạn phần, chăm chú đối đãi, cẩn thận vô cùng, sẽ không cho đối phương có thời cơ để lợi dụng. Nhưng khi đối mặt với Trác Phàm, hắn lại không chú ý nhiều như vậy, chủ quan khinh địch, lại đem nhược điểm của mình bại lộ cho người khác thấy, há mồm để người ta đánh. Đây không phải là tự làm mất mặt sao? Phải biết, vô luận là sinh vật gì, bên ngoài kiên cường hay có thân thể kiên cường bất hoại, nhưng bên trong hắn lại yếu ớt hơn bên ngoài. Cho nên Hải Ngao, khi đối phó với một kích toàn lực của Long Tổ, có lẽ chỉ bị thương một chút ở ngoài da, nhưng nếu người khác rót chiêu đó vào trong bụng, thì đây quả thực là muốn lấy mạng hắn. Nhưng mà quay đầu mà nói, đây cũng không thể trách Hải Ngao khinh địch. Vô lấy thực lực của Trác Phàm, cho dù có tự bạo trong thân thể Hải Ngao, cũng không thể đả thương được một cọng tóc gáy của hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến anh lại có Long Tức Đan chứa một kích toàn lực của Long Tổ đây. Nói như thế thì đã tương đương với Long Tổ phun ra Long Viêm và miệng hắn. Hắn không chết thì còn chờ cái gì nữa chứ? Mà trong hiện thực, hai đại cao thủ quyết chiến không thể cố ý bày ra chỗ yếu nhất của mình để người ta toàn lực ra tay, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên lần này Trác Phàm có thực là đánh cho hắn không kịp phản ứng, chỉ một chiêu đánh cho hắn tàn phế. Mà đây cũng là kế hoạch đã vạch ra trước của Trác Phàm. Nếu ngay từ đầu lấy ra Long Tức Đan, cho dù có dùng hai quả cùng một lúc đánh vào trên người hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể làm hắn bị thương mà thôi. Chẳng những vậy, sẽ còn chập giật con giả thú này. Cho nên anh một mực ẩn nhẫn, chờ khi bay đến trước mặt hắn mới bắt đầu hành động. Vốn dĩ Trác Phàm định dùng hai quả Long Tức Đan, một quả đánh vào mặt hắn ép hắn há miệng, quả thứ hai thì rớt vào trong miệng hắn. Thế nhưng vạn phần không nghĩ tới tên này lại phối hợp như vậy, ngay từ đầu liền há miệng muốn cắn xé anh. Nên lúc cuối cùng Trác Phàm mới nói hắn là thua bởi sự tự đại của mình, hoàn toàn không để nhân loại vào trong mắt, thế mà bại lộ nhược điểm của mình ra cho người ta đánh. Hiện tại hắn cần phải nếm ác quả của mình. Wow! Đã đến mức nhai răng trợn mắt, Phong Thiên Hải Ngao ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt đều tuôn ra. Hắn thề chỉ sợ từ thời thượng cổ đến nay hắn không có đau đớn thê thảm thất bại như vậy, hoặc là nói cho dù ở thượng cổ hắn cũng không rơi vào bại cục thê thảm như thế. Thế nhưng vạn lần không nghĩ đến giờ này ngày này, dưới chỗ phạm giai của một bầy kiến hôi, hắn đường đường là bá chủ cái biển cả, thánh thú Hải Ngao lại bị thua trên tay một tên mao đầu tiểu tử nhân loại. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ, cảm thấy rất mất mặt, hét lớn một tiếng, sát ý khi nhìn về Trác Phàm càng thêm ngập trời. Số tiểu tử, tên hỗn đản nhà ngươi hôm nay đừng hòng còn sống rời đi. Hải Ngao tiền bối, hiện tại ngươi còn có tư cách nói khoác mà không biết ngượng như vậy sao? Liếc hắn một cái thật sâu, nhìn về nếp uốn cháy đen kia rất ra đơn giáp, toàn thân cao thấp đều máu thịt bè bét, thậm chí máu tươi cuồn cuộn đang chảy ra từ miệng vết thương đã cháy đen. Trác Phàm xì cười một tiếng, bất trí khả phù nói ra, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm lần nữa, trong nhắm mắt lại thêm mấy tấn máu chảy vào đại hải, nhuộm đỏ cả vùng biển. Phân thể Ngao hồn hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, nghĩ rằng nghĩ lợi, sắc mặt đầy giận dữ. Số tiểu tử, người chưa đắc ý, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, có như tại lão phu bị trọng thương, nhưng muốn đối phó với người cũng chỉ như bóp chết một con ruồi mà thôi. Tiểu tử, đến mà lại. Với dứt lời, Phân Thiên Hải Ngao liền duỗi ra thú trảo lần nữa, vỗ về phía Trác Phàm.